Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 176, Vô Chi Kỳ Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biển máu, Minh Hà thu được Mộc Sâm phù ấn sau khi vừa nhìn bên dưới, nhất thời nổi giận, nguyên bản hậu thổ tính toán Hồng Vân một chuyện liền đã làm cho hắn khó chịu trong lòng, bây giờ dĩ nhiên lại có người tính toán đến trên đầu hắn đến, thật sự coi hắn Minh Hà là bùn nắm sao? Tâm thần hơi động, Minh Hà nguyên bản sắp xếp ở bên trong Hồng Hoang huyết thần tử dồn dập chuyển động, mục đích chỉ có một cái, vậy thì tìm đến mất tích nữ hoa, trước tiên bất kể là ai tính toán, bây giờ tìm tới nữ hoa mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa Minh Hà cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai từ Trần Đô lặng lẽ cướp đi nữ hoa. Trần Đô có thể nói là toàn bộ nhân tộc Đô Thành, tự nhiên bị toàn bộ nhân tộc coi trọng, điều này cũng bao quát nhân tộc tứ tổ. Mặc dù bây giờ không người nào dám ở nhân tộc gây sự, nhưng vì để ngừa vạn nhất, thánh địa loài người vẫn là phái ra vài tên đại la kim tiên cấp võ giả cùng tiên nhân tọa trấn Trần Đô, để ngừa vạn nhất. Có thể ở vài tên đại la kim tiên cấp võ giả cùng tiên nhân ngay dưới mắt, lặng yên không một tiếng động địa kiếp đi nữ hoa, chí ít cũng là đại la kim tiên bên trong người tài ba mới có thể làm được, hơn nữa còn có thánh nhân vì là che lấp thiên cơ, đúng là một hồi tỉ mỉ bày ra. Minh Hà trên mặt lộ ra vô hạn sát cơ, nguyên bản ở phát hiện hỗn độn bên trong một ít bí mật sau khi, hắn liền bỏ qua một chút hồng hoang bên trong lợi ích thế nhưng bây giờ xem ra thoái nhượng sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn Minh Hà dễ ức hiếp, hậu thổ trước tính toán cho hắn, bây giờ lại có người tính toán cho hắn đệ tử, xem ra là nên để người ta biết hắn Minh Hà vẫn là lúc trước cái kia bá tuyệt hồng hoang Minh Hà. Khả năng hậu trường hắc thủ cũng không nghĩ tới, Minh Hà động tác đã vậy còn quá nhanh, ở như vậy thiên la địa võng lùng bắt dưới, nữ hoa tung tích tự nhiên rất nhanh bị phát hiện, nhìn thấy cướp đi nữ hoa người thân phận, Minh Hà cũng là cảm thấy bất ngờ, trong tay bắn ra hai đạo phù ấn, nhưng là đi thông báo Khổng Thiên cùng Lục Nhĩ, việc này cũng nên do hắn hai người giải quyết. Trong Hoàng Hà, một con dị hầu ôm ấp một ngủ tiểu cô nương lướt sóng mà đi, một đường bay nhanh, thẳng đến Đông Hải mà đi, này hầu dáng dấp đều là cùng Lục Nhĩ giống nhau đến mấy phần, một thân lông trắng, tính ra cùng Lục Nhĩ cũng là rất nhiều ngọn nguồn, bởi vì này hầu chính là hỗn thế tứ hầu một trong Xích Khảo Mã Hầu, lại tên Vô Chi Kỳ. Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, gặp nhân sự thiện ra vào tránh chết sinh trưởng, truyền thuyết tứ đại linh hầu một trong, giỏi về biến hóa, đối đầu cửu long, mà giỏi về khống thủy, liền ngay cả thủy thần cộng công cũng không dám gọi ở khống thủy thuật trên hơi thắng hắn một bậc. Vô Chi Kỳ xuất thế sau khi đầu tiên là hiệu lực với thiên đình yêu tộc, dựa vào một tay tránh chết sinh trưởng thiên phú thần thông, ở biết được yêu tộc chi xa xuất sau khi, liền quả đoán rời đi thiên đình, đi đến bên trong hồng hoang vì là yêu, ở hồng hoang yêu tộc bên trong, cũng coi như là đại có danh tiếng, dù sao bây giờ bên trong hồng hoang, đại la kim tiên cấp yêu thánh đã không mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này từ Trần Đô cướp đi nữ hoa, Vô Chi Kỳ trong lòng là 1000 cái không muốn, 10000 cái không muốn, bởi vì bây giờ nhân tộc mạnh mẽ, cũng không phải là hắn như thế một cái nho nhỏ yêu thánh có thể đối kháng, nhưng là hắn không có lựa chọn, bởi vì sai khiến hắn người chính là thánh nhân, tuy rằng hắn cũng không biết đến tột cùng là vị nào thánh nhân cùng hắn trò chuyện. Vô Chi Kỳ biết hắn không có tư cách từ chối thánh nhân mệnh lệnh, tuy rằng thánh nhân đưa ra thù lao rất phong phú thế nhưng Vô Chi Kỳ không một chút nào chờ mong, bởi vì chuyến này có thể nói là cửu tử nhất sinh, duy nhất sinh cơ chính là ở chỗ hắn có thể ở nhân tộc cùng với Minh Hà lão tổ phản ứng lại trước đem nữ hoa len lén đưa đến Đông Hải. Chỉ có điều, mắt thấy cách Đông Hải càng ngày càng gần, Vô Chi Kỳ trong lòng nhưng là càng ngày càng địa bất an lên, nhìn trong lòng ngủ say nữ hoa, Vô Chi Kỳ không khỏi mà thiên nhân giao chiến lên, là từ bỏ, vẫn là tiếp tục. Chỉ tiếc hắn đã không có lựa chọn cơ hội, chạy đi đâu tiểu tặc ăn ta một bồng. Một cái vàng đen trường côn giữa trời nện xuống, côn thế chen lẫn lôi đình oai, gào thét mà đến, côn chưa đến, mà khi dĩ nhiên hạ xuống, Hoàng Hà chi thủy nhất thời sóng lớn mãnh liệt lên, rất nhiều ở trong tách ra tư thế. Vô Chi Kỳ kinh hãi, trong tay một chảo, một cái màu xám trường côn dĩ nhiên nắm chắc trường côn vung vẩy, mang theo vô cùng Hoàng Hà chi thủy, trước mặt mà lên, này thế tới hung hăng một côn, không phải chuyện nhỏ, nếu là không cách nào đỡ chỉ sợ hắn không chết cũng đến trọng thương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vàng đen trường côn tuy rằng bị Vô Chi Kỳ cản lại, nhưng hắn ngưng tụ mà thành vô cùng nước sông lực lượng nhưng cũng bị trong nháy mắt đánh tan, Vô Chi Kỳ nguyên cả cánh tay đều bị chấn động đến mức hơi tê tê, sau một đòn, Vô Chi Kỳ cũng chính là thấy rõ người tới, cùng hắn bình thường, cũng là một con khỉ, chỉ là Vô Chi Kỳ tâm tình nhưng thấp tới cực điểm. Đúng vào lúc này, một đạo ngũ sắc thần quang xoạt dưới, Vô Chi Kỳ đột nhiên phát hiện trong lòng nhẹ đi, nguyên bản vẫn còn ngủ say nữ hoa dĩ nhiên không thấy tung tích, đang nhìn đến một mảnh, một thanh niên đạo nhân chính ôm nữ hoa, Vô Chi Kỳ nhất thời lòng sinh tuyệt vọng tình. Người đến chính là Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên, Lục Nhĩ đánh nghi binh, ngăn cản Vô Chi Kỳ, Khổng Tuyên nhân cơ hội ra tay, lấy ngũ sắc thần quang từ Vô Chi Kỳ trong tay đoạt lại nữ hoa, như vậy, cũng không có cái gì nỗi lo về sau, lấy Vô Chi Kỳ một đại la kim tiên đỉnh cao thì lại làm sao là cùng là đại la kim tiên đỉnh cao Khổng Tuyên cùng với chuẩn thánh trung kỳ Lục Nhĩ đối thủ. Khổng Tuyên trong lòng ôm nữ hoa, thấy nữ hoa bình an vô sự, chỉ là bị Vô Chi Kỳ làm mê man chú, bàn tay ở nữ hoa trên mặt nhẹ nhàng một vệt, mê man chú lập tức bị giải, nữ hoa cũng xa xôi địa truyền tỉnh lại, nhìn thấy Khổng Tuyên ôm chính mình, nữ hoa vui vẻ nói rằng. Sư tổ, ngươi đến tiếp nữ hoa chơi sao? Khổng Tuyên nhìn nữ hoa thiên chân vô tà nụ cười, trong lòng càng là tức giận vạn trượng, nếu không có bọn họ tới kịp lúc e sợ nữ hoa thật sự muốn biến thành trong thần thoại tinh vệ điểu, nhìn Vô Chi Kỳ, Khổng Tuyên trong lòng đột ngột sinh ra vô hạn sát ý, nhìn đã cùng Vô Chi Kỳ tách ra Lục Nhĩ, Khổng Tuyên nói rằng. Sư huynh, phiền phức ngươi thay ta chăm sóc một chút nữ hoa, ta muốn cùng này nghiệp chướng cố gắng coi một cái món nợ. Ngược lại vừa cười đối với nữ hoa nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa, ngươi trước tiên đi sư tổ sư huynh vui đùa một chút, sư tổ có chút việc phải xử lý. Nhìn Khổng Tuyên đưa tới nữ hoa, Lục Nhĩ nhưng là lắc lắc đầu. Sư đệ, nữ hoa vẫn là chính ngươi chăm nom đi, người này vẫn là giao cho ta xử lý đi. Nói chuyện thời gian, Lục Nhĩ liên tục nhìn chằm chằm vào đứng ở mặt sông bên trên Vô Chi Kỳ, mà Vô Chi Kỳ cũng là trừng trừng địa nhìn chằm chằm Lục Nhĩ, giữa hai người dường như có thâm cừu đại hận gì bình thường. Khổng Tuyên vừa nghe, mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng vẫn là một lần nữa ôm trở về nữ hoa, nhìn Lục Nhĩ cùng Vô Chi Kỳ trong lúc đó quỷ dị bầu không khí, hắn tự nhiên có thể phát hiện có chút không giống, nhưng hai người nên lần đầu gặp lại, vì sao như vậy cũng như là kiếp trước có cửu oán bình thường. Lục Nhĩ nhìn Vô Chi Kỳ, lạnh giọng nói rằng. Xích Khảo Mã Hầu từng nghe lão sư nói, ngươi hiểu âm dương, gặp nhân sự thiện ra vào, có tránh chết sinh trưởng thiên phú, bây giờ lại dám cướp bóc nhân hoàng con gái, vậy ngươi có từng tính tới, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Lục Nhĩ vừa nói như thế, Khổng Tuyên nhất thời hiểu được, hắn cũng từng nghe Minh Hà nói về, trên đời có hỗn thế tứ hầu, sư huynh Lục Nhĩ chính là bên trong một trong Lục Nhĩ mi hầu, lúc trước phá trời còn lại khối này đá năm màu chính là Linh Minh Thạch Hầu, bây giờ Linh Minh Thạch Hầu bản nguyên đã bị Lục Nhĩ chém ra thiện thi, Lục Nhĩ như muốn lại chém ra hắn hai thi, nhất định phải tìm được còn lại hai con hỗn thế tứ hầu, bây giờ Xích Khảo Mã Hầu xuất hiện ở trước mặt hắn, Lục Nhĩ gặp có này phản ứng cũng không kỳ quái. Vô Chi Kỳ nhìn Lục Nhĩ hồi lâu, cũng là nói một cách lạnh lùng. Nguyên lai Minh Hà lão tổ đại đệ tử Lục Nhĩ đạo nhân dĩ nhiên là hỗn thế tứ hầu một trong Lục Nhĩ mi hầu, bây giờ tại đây gặp gỡ ngươi, thực sự là xui xẻo vô cùng, chỉ tiếc ta mặc dù biết lần này là cửu tử nhất sinh, nhưng không được không làm như vậy, nhiều lời vô ích như muốn giết ta, cái kia cứ việc động thủ được rồi. Lục Nhĩ vừa nghe, đúng là không hề động thủ trái lại bình tĩnh nói. Vô Chi Kỳ, ta muốn biết đến tột cùng là ai phái ngươi cướp bóc nhân hoàng con gái, ngươi như nói ra ta tất hướng về lão sư cầu xin, buông tha ngươi một mạng, nhường ngươi luân hồi chuyển thế, làm sao? Vô Chi Kỳ lắc lắc đầu. Lục Nhĩ, ngươi đừng phải uổng phí tâm cơ, sai khiến ta người ta cũng không rõ ràng hắn là ai, không nằm ngoài chính là mấy vị kia, nói vậy ngươi cũng có thể đoán được hôm nay ta Vô Chi Kỳ tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi, muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục Nhĩ vừa nghe tự nhiên rõ ràng Vô Chi Kỳ ý tứ, việc này tất là thánh nhân tính toán, thế nhưng vị nào e sợ liền lão sư hắn Minh Hà cũng chưa chắc rõ ràng, hỏi lại Vô Chi Kỳ cũng là vô dụng, này Vô Chi Kỳ trong cơ thể Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên là hắn tất lấy, thế nhưng làm sao lấy ra bản nguyên, Lục Nhĩ nhưng là sẽ không, chỉ có thể trước tiên bắt giữ, chờ trở về huyết hải thấy Minh Hà lại tính toán sau. Lục Nhĩ liếc mắt nhìn Khổng Tuyên lập tức lĩnh hội ý tứ, một đạo ngũ sắc thần quang xoạt qua, Vô Chi Kỳ không chút nào phản kháng địa bị bắt vào Khổng Tuyên ngũ sắc không gian bên trong, hai người mang theo nữ hoa, điều khiển đám mây, hướng về huyết hải mà đi cách chương.